Các bạn đang lắng nghe chương trình Dấu Chân Online. Bạn thân mến, đối với những ai đam mê dịch chuyển thì có lẽ không có gì tuyệt vời bằng được đứng trên những đỉnh núi cao mà hít thở thật sâu, phóng tầm mắt ra bốn phía. Càng tuyệt vời hơn khi đỉnh núi ấy lại là Phan Xipang, nóc nhà Đông Dương, là ước muốn chinh phục của biết bao nhiêu người. Trong chương trình Giới Trẻ Online tuần này sẽ đưa các bạn đi chinh phục đỉnh Phan Xipang cùng với hành trình của bạn đọc Dương Nguyên, tác giả của câu chuyện trong Giới Trẻ Online số 3, Khúc Hát Du Trên Chuyến Xe Đêm. Nào các bạn hãy cùng tạm gác lại những lo âu, suy nghĩ bộn bề thường nhật để hòa mình theo cuộc hành trình thú vị này nhé! Leo Phan Xipang, đó quả là một quyết định thật nhanh và đầy ngẫu hứng. Cho dù không đủ thời gian tập luyện cho chu đáo, nhưng tôi vẫn kiên quyết giữ quyết định của mình phải chinh phục đỉnh núi vốn được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương này. Đoàn chúng tôi gồm có 7 người, 4 nam, 3 nữ với 4 thành viên đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Với họ, quãng đường đầu tiên trên hành trình chinh phục nóc nhà Đông Dương là một chuyến bay, một đêm trên tàu hỏa và gần 2 tiếng xe ô tô trên những cung đường đèo dốc uốn lượn. Chúng tôi bắt đầu từ đỉnh đèo Trạm Tôn, nơi có độ cao 1.900m. Đi cùng đoàn với chúng tôi là một người dẫn đường có thâm niên 30 lần lên đỉnh Phan Xipang, người Nùng tên là Cương và hai partner người Mông có tên là Minh và Thinh. Hai người này là anh em ruột, một người 17 tuổi và một người 19 tuổi. Đồ đạc họ chuẩn bị cho chúng tôi trong 3 ngày được chất đầy trong 2 chiếc gùi trên lưng họ. Mỗi gùi cũng trên dưới 30kg, vậy mà họ vẫn bước đi nhẹ bẫng. Đỉnh đèo Trạm Tôn đón chúng tôi bằng mây và mưa phùn. Ở độ cao này, thật là khó biết thời tiết sẽ như thế nào vì mây thay đổi thất thường. Cả đoàn bắt đầu lên đường, trong tay mỗi người đều có một cây gậy trúc làm chỗ dựa. Chúng tôi vẫn thường nói với nhau rằng chuyến đi này sẽ vượt qua sức chịu đựng và giới hạn bản thân, nên mỗi người đều phải cùng cố gắng và quyết tâm. Hít vào thật sâu, tôi bắt đầu những bước chân đầu tiên chinh phục nóc nhà Đông Dương. Theo lịch trình, ngày hôm nay chúng tôi sẽ chạm độ cao 2.200m và nghỉ đêm ở đó. Nhưng nếu như thế thì ngày hôm sau mọi người khó có khả năng hoàn thành mục tiêu leo lên đỉnh và quay lại mốc 2.200m. Chúng tôi quyết định sẽ chạm độ cao 2.800m và nghỉ đêm ở đó. Trời mưa, đường trơn khiến ai nấy đều phải căng mắt ra, dõi theo mỗi bước giày và bắt đầu tách nhóm. Nhóm đầu gồm 3 chàng trai và 2 porter khỏe chân đi trước. Nhóm thứ hai gồm người hướng dẫn đi đầu, 3 cô gái đi giữa và tôi đi chốt đoàn. Những bước chân vốn đã quen với xe ga, đường nhựa và nền kịch hoa, nay đang thận trọng bám vào từng mép đá, tay cua gậy dò đường, cứ thế vượt lên từng mét một. Qua đến con suối thứ ba thì giày ai nấy đều ướt sũng hết cả. 12:30 đến một bãi đất trống, chúng tôi dừng chân ăn trưa. Bữa trưa đủ chất có bánh mì, phô mai, trứng và hoa quả đã giúp chúng tôi lấy lại phần nào sức lực. Từ đoạn này trở đi, đường bắt đầu dốc và trơn hơn. Các cô gái bắt đầu có hiện tượng xuống sức và đi chậm dần. Người hướng dẫn vừa đi vừa hát động viên các thành viên nữ trong đoàn. Nào là bài nhạc rừng rồi Bắc Kim Thang. Tiếng hát vang rừng, chặng đường 2.200m dường như có ngắn đi. Chúng tôi chạm độ cao 2.200m vào lúc 2 giờ chiều, 15 phút nghỉ ngơi và sau đó lại tiếp tục con đường lên đỉnh 2.800m. Đi cùng chúng tôi lúc này có thêm 2 người Malaysia. Một là chủ công ty máy tính còn khá trẻ, một là chủ một tập đoàn xây dựng cầu đường đã luống 50 tuổi. Tuy đã đứng tuổi nhưng vị chủ tịch tập đoàn này thì quyết tâm rất là cao. Ông cứ đi khoảng 5 bước lại dừng lại thở. Các thành viên nữ cũng vì thế mà được động viên hơn nên luôn đi trước người này. Đường dốc và trơn, có những đoạn các thành viên phải bò ra để lên được từng con dốc. Chúng tôi len lỏi qua những mảng rừng nham nhở với những cây gỗ bị cháy khô trong thảm họa hơn 10 năm trước, băng qua những con đường mà một bên là vực, một bên chỉ vừa một bàn chân, tay không gì để bám. Chúng tôi băng qua sự nguy hiểm bằng sự liều lĩnh và cả sự hiếu thắng của tuổi trẻ. 5:15, thấy cái lán trọ ở điểm dừng chân 2.800m mà chẳng ai giấu được sự sung sướng. Tôi ngồi phịch xuống đất, bất động đến 10 phút mà chẳng nói được câu nào. Bữa tối được 2 người Mông chuẩn bị khá chu đáo và ngon. ai ăn xong bữa cũng đều chui vào túi ngủ vì rét. Chiếc lán trọ mong manh được quây bằng những tấm tôn tạm bợ. Đêm lạnh, gió lùa từ dưới thốc lên khiến vài người co ro và vô thức xích lại gần nhau. Đêm đầu tiên trên non cao có lẽ không ai ngủ ngon được. Nhớ đến bạn, nửa đêm ngồi dậy vì bị đau dạ dày mà không dám rên vì sợ mọi người tỉnh giấc. Nhớ đứa em, do không quen đồ ăn, 3:30 sáng phải mượn áo mưa và đèn pin để chạy ra ngoài rừng. Chặng đường đầu tiên gian khổ là thế, đêm lại mưa, không biết ngày mai sẽ ra sao nữa. Trong suy nghĩ của tôi, nhiều lúc kiệt sức không muốn đi nữa. Trong dòng suy nghĩ, tôi bỗng dưng bật cười khi nhớ đến câu nói đùa của lũ bạn. Ngày mai chẳng biết ra sao nữa, mà có ra sao cũng chẳng sao. Chúng tôi dậy từ tinh mơ. Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chinh phục nóc nhà Đông Dương, cái đích khát khao của bất kỳ những ai đam mê du lịch. Sau đó sẽ quay về điểm 2200m. Có một người bỏ cuộc vì mệt mỏi, vì chán nản, vì tuyệt vọng. Ở lại lán vì không thể tiếp tục được nữa. Tôi vẫn thường động viên mọi người rằng ngày đó sẽ không xa xôi vì chính là ngày hôm nay thôi. Tất cả hãy cùng cố gắng lên. Bước chân ra khỏi lán trọ, trời mưa lất phất nhưng đi chừng 1 giờ đồng hồ thì nắng lại lên. Cảnh vật xung quanh bừng sáng, long lanh và đẹp đẽ lạ thường, nhưng con đường thì vẫn khó khăn như thế. Bùn đất ngập ngụa lúc nào cũng trực chôn sống những đôi giày. Những con dốc ma mãnh chỉ chờ kéo tuột chân người. Có những đoạn đường đi phải xẻ ngang những rừng trúc xanh mướt. Trúc mọc ở khắp nơi, ở hai bên con suối đang phủ băng giá lên đôi chân rã rời mệt mỏi. Ở ngay bên cạnh bạn, trong những con đường ngoằn ngoèo đầy lá mục và bùn đất. Cũng nhờ rừng trúc mà chúng tôi có những điểm tựa tránh trơn trượt và bước chân nhanh hơn. 3000m là một bãi đất trống. Bước chân ra, ngay lập tức cả mây và gió táp vào mặt, dùng mình tỉnh táo và nhẹ nhõm. 143m sao như dài vô tận. Nhìn lên thấy một đỉnh núi, vượt qua đỉnh núi ấy lại thấy đỉnh núi tiếp theo. Qua những đỉnh núi, đôi chân mệt mỏi rã rời, tưởng chừng không bước thêm được nữa. Hai lá phổi khô khốc, hít thở đầy khó khăn, ngực đau nhức vì không khí loãng. 10 giờ sáng, đỉnh Phan Xi Phăng là đây, nóc nhà Đông Dương là đây, cột inox sáng lóa trước mặt, sáng bừng ngạo nghễ. Tôi thả lá cờ tổ quốc tung bay trên đỉnh cao, không thể giấu nổi cảm xúc, nhảy múa, cười nói, hò hét. Hét to lên để thoát hết ưu phiền của cuộc sống thành phố bụi bặm đã dồn nén bấy lâu. Hét lên vì đã chiến thắng giới hạn bản thân, đã vượt qua được chính mình. Hét lên vì tuổi trẻ đã không hoài phí. Hét lên vì đã thực hiện được trọn vẹn ước mơ. Trên đỉnh cao 3000m, chúng tôi cùng nhau chia sẻ lá cờ tổ quốc và hát vang bài quốc ca. Niềm tự hào dân tộc vẫn sôi sục trong trái tim của mỗi người. Trên nóc nhà Đông Dương ấy, chúng tôi đã chia sẻ với nhau những tâm tư, cảm xúc, những kỷ niệm mà ở dưới xa kia có lẽ chẳng thể nào nói ra được. Hơn tất cả, đứng ở đây, phóng tầm mắt nhìn về bốn hướng và hít thở thật sâu, khoan khoái. Tôi đã nếm trải trọn vẹn cảm giác là người chiến thắng. Chặng đường trở lại trạm tôn từ 2200m dường như đã nhẹ nhàng đi rất nhiều. Con đường vẫn nhiều mây mù, nhưng từ đây đã ngập tràn tiếng cười, tiếng nói. 12:30, chúng tôi lại có mặt ở nơi xuất phát. Chỉ khác rằng, lần này, chúng tôi đã chinh phục thành công nóc nhà Đông Dương. Tổng kết lại, chuyến đi chúng tôi đã cùng nhau rút ra kinh nghiệm leo Phan như sau. Phan là nơi bạn hoàn toàn mất đi cảm giác về thời gian, không có đồng hồ, bạn sẽ không thể biết rằng mình đã đi bao lâu và bao giờ sẽ đến. Phan là nơi bạn có thể bước thẳng vào giữa đống bùn mà không thèm né tránh. Né tránh làm gì khi đằng nào giày cũng bẩn, bạn đừng cố công giữ sạch sẽ giày vì đến lúc đôi giày nào cũng như đôi giày nào thôi. Phan là nơi bạn cảm thấy tinh thần đồng đội và sự sẻ chia cần thiết đến thế nào. Khi bạn đau chân thì cần lắm một bàn tay. Đỉnh Phan là nơi mọi người hướng tới. Bạn có thể tới đó theo cách của riêng mình. Đạt tới đỉnh cao, vượt qua chính mình, bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc cả. Phan Xi Păng là ngọn núi cao nhất Việt Nam, cũng là cao nhất trong ba nước Đông Dương nên được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương, cao 3.143m, thuộc dãy núi Hoàng Liên Sơn, cách thị trấn Sapa khoảng 9km về hướng Tây Nam, nằm giáp hai địa phận Lào Cai và Lai Châu thuộc vùng Tây Bắc Việt Nam. Theo tiếng địa phương, núi tên là Hùa Si Păng, có nghĩa là phiến đá khổng lồ chênh vênh. Lịch sử kiến tạo địa chất, Phan Xi Păng được hình thành vào thời kỳ Tân Tiến Tạo, kỳ phần trắng đại trung sinh, cách ngày nay khoảng trên 100 triệu năm. Hệ thực vật ở Phan Xi Păng khá phong phú, có tới 1.680 loài cây chia làm 679 chi thuộc 7 họ. Có một số loại thuộc nhóm quý hiếm dưới chân núi là những cây gạo, mít, cơi với mật độ khá dày, tạo nên những địa danh như cốc lếu, cốc san. Từ đây đến độ cao 700m là vành đai nhiệt đới có những vạt rừng nguyên sinh rậm rạp, dây leo chằng chịt. Từ 700m trở lên là tầng cây hạt trần như pơ mu, có những cây 3-4 người ôm không xuể, cao đến 50-60m, có tuổi đời tới vài trăm năm. Từ độ cao 2.800m, phủ kín mặt đất là trúc lùn, những bụi trúc thấp khoảng 25-30cm, cả thân cây trơ trụi. Phần ngọn có một chút lá phất phơ nên loại trúc này được gọi là trúc phất trần. Xen kẽ là một số cây thuộc các họ như cói, hoa hồng, hoàng liên. Ngày nay đỉnh Phan Xi Păng hiện là điểm hẹn của nhiều nhà leo núi. Việc chinh phục đỉnh núi này có thể được thực hiện qua các tour của các công ty du lịch lữ hành chuyên nghiệp hoặc tự túc với sự dẫn đường của người dân bản xứ. Lộ trình leo núi có thể bắt đầu từ Hà Nội đến Lào Cai bằng tàu hỏa trên quãng đường dài 333 km, rồi từ Lào Cai lên Sapa bằng ô tô qua 38 km, sau đó từ Sapa đến đỉnh đèo Trạm Tôn, hoặc ít phổ biến hơn là khu du lịch Cát Cát bằng ô tô hoặc xe ôm. Tại đây, số người dân tộc Mông Dao làm nghề cừu vạn phục vụ khách leo núi đông nhất. Trước kia, từ Sapa lên đỉnh Phan Xi Păng và quay trở về phải mất chừng 5 đến 6 ngày. Hiện nay, thời gian tổng cộng của chuyến leo núi chỉ còn 3 ngày, thậm chí 2 ngày với những người thành thạo và sức khỏe tốt thì có thể thực hiện trong 1 ngày. Hành trình phổ biến nhất với khách du lịch là 3 ngày. Sáng ngày đầu tiên, đi ô tô từ Sapa đến trạm kiểm lâm trên đỉnh đèo Trạm Tôn, bắt đầu chuyến du lịch leo núi ở đó. Đi xuyên qua các dãy núi, du khách sẽ dừng chân ở một địa điểm cao khoảng 1.900m cạnh suối. Họ sẽ cắm trại, nấu ăn và nghỉ qua đêm ở đây. Ngày thứ hai, từ địa điểm cao 1.900m, họ sẽ leo tới đỉnh Phan Xi Păng 3.143m và nghỉ ăn trưa trên đỉnh. Đây là quãng đường vất vả nhất trong toàn bộ của hành trình. Sau đó du khách quay về trại nghỉ đêm thứ hai. Ngày thứ ba, từ trại lên 1.900m, họ sẽ quay về Sapa theo đường khác, sẽ có xe đón du khách ở chân núi đưa về Sapa. Một quy định cho các nhà leo núi ở đây là không được xả rác trong rừng, tất cả được mang theo rồi đốt đi. Mỗi đoàn leo núi có ít nhất hai hướng dẫn viên hoặc người dẫn đường. Ngày thứ hai, khi du khách lên đỉnh Phan Xi Păng, một trong hai người sẽ ở lại trại nấu ăn. Ở gần đỉnh núi, du khách có thể hái măng về cho bữa ăn. Việc nấu nướng cũng rất khó khăn, du khách phải tự đi kiếm củi, làm bếp. Ban đêm thường mưa và nhiệt độ hạ xuống rất thấp. Vì đường lên núi phải đi mất 3 ngày, nên người leo núi cần có sức khỏe tốt. Các vận dụng hữu ích cho cuộc leo núi gồm giày leo núi, áo mưa, lều, túi ngủ, thuốc men cá nhân, kẹo ngọt để ăn tăng gluco trong máu khi leo núi và giúp giảm cảm giác tức ngực và khó thở khi leo lên cao. Việc hạn chế số lượng đồ dùng cá nhân mang theo giúp giảm trọng lực và làm việc leo núi dễ dàng hơn. Thời điểm leo núi thích hợp là từ tháng 9 năm trước đến tháng 3 năm sau. Tuy nhiên, đường lên Phan Xi Păng đẹp nhất là vào khoảng cuối tháng 2 khi các loài hoa núi bắt đầu nở. Các thính giả lắng nghe chương trình Dấu Chân Online thân mến, qua những dòng phác họa vô cùng sinh động của tác giả Dương Nguyên, hy vọng chúng ta đã cùng theo dấu chân của Dương Nguyên lên đến đỉnh Phan Xi Păng và phần nào chúng ta đã có được cảm giác chinh phục đỉnh Phan Xi Păng. Hy vọng câu chuyện ngày hôm nay sẽ tạo cho các bạn thật nhiều ấn tượng, thật nhiều cảm xúc cũng như rất nhiều kinh nghiệm quý báu để có thể tiếp tục cuộc hành trình thực sự của mình để đến với đỉnh Phan Xi Păng, chinh phục nóc nhà của Đông Dương. Những điều muốn sẻ chia và những câu chuyện, những con đường, những địa danh đã in dấu chân của các bạn, hãy gửi tới ngay chương trình Dấu Chân Online tại địa chỉ email blogviet@vietnamnet.vn. Dấu Chân Online thể hiện qua giọng đọc Gà Quay và nhóm sản xuất Darling Studio. Hẹn gặp lại các bạn ở chương trình tuần sau.